Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1250, chương 1251, Hồng Mông Trấn Thiên Quyết. Thiên đình chỗ sâu, đại điện bên trong, Tần Đình cùng Thiên Đế ngồi đối diện nhau. Thiên Đế mặt mỉm cười, đem tự mình suốt đời sở học truyền thụ cho vị này người trẻ tuổi. Làm khai thiên tích địa vĩ đại tồn tại. Hắn đối với nói lý giải đã là cao đến không cách nào nói rõ tồn tại. Thậm chí mặc dù hắn hiện tại chỉ là một đạo còn sót lại chấp niệm. Nhưng là hắn chỗ trình bày đại đạo cũng là có thể gây nên thiên địa dị tượng. Thậm chí mỗi loại hoàn toàn mới đạo thì cũng là từ Thiên Đế trong miệng trình bày ra. Cũng là nhường Tần Đình nghe được là như si như say. Thậm chí lấy Tần Đình thiên tư cùng tài tình. Có chút đại đạo hắn cũng là không thể nào hiểu được. Cho tới nay, thế nhân đều là cảm ngộ hư không bên trong thiên đạo. Để cho mình trở nên càng thêm phù hợp thiên đạo. Mặc dù nói cường giả tuyệt thế nhóm thậm chí có thể trưởng khống thiên đạo. Nhưng là nói cho cùng cũng vẫn là tại mượn nhờ thiên đạo đại thế. Cường giả hưng khởi vẫn lạc, mà thiên đạo lại là vĩnh hằng bất diệt. Nhưng là Thiên Đế lại là đem tự thân cải tạo thành một cái đạo nguyên. Tự mình sáng tạo ra đạo, chính là thiên đạo. Trong đó thậm chí có rất nhiều đồ vật Tần Đình trong lúc nhất thời cũng vô pháp lý giải. Chỉ có thể là niêm phong cất vào kho tại ký ức chỗ sâu. Đến cùng ngày sau lại tinh tế cảm ngộ. Nhưng là dù là như thế, cũng đủ làm cho Thiên Đế sợ hãi than. Mà Thiên Đế cũng là đem tự mình tu hành công pháp Hồng Mông Trấn Thiên Quyết truyền thụ cho Tần Đình. Trước đây Thiên Đế từ hỗn độn bên trong mà sinh. Sáng tạo ra bộ này Hồng Mông Trấn Thiên Quyết, mà hắn cũng chính là dựa vào bộ này Hồng Mông Trấn Thiên Quyết. Mở ra chư thiên vạn giới, khai sáng thống trị chư thiên thiên đình. Mà bộ này Hồng Mông Trấn Thiên Quyết, cũng là vượt xa khỏi đế cấp công pháp cấp bậc. Tần Đình bây giờ cũng là tu hành không ít đế cấp công pháp. Nhưng là không có một bộ có thể cùng bộ này Hồng Mông Trấn Thiên Quyết lẫn nhau so sánh. Cùng nó nói là Thiên Đế sáng tạo. Chẳng bằng nói là thiên địa pháp tướng tạo hóa mà sinh. Đạo pháp tự nhiên, không có chút nào người vì điêu khắc vết tích. Bộ này Hồng Mông Trấn Thiên Quyết, cùng nó nói là một bộ công pháp. Chẳng bằng nói là một bộ nói điển, bao gồm thế gian đủ loại vạn vật, khí tượng ngàn vạn, lên tới thiên đạo, cho tới bụi bặm lý lẽ. Tần Đình người mang vạn thần pháp điển, có thể thôi diễn vạn pháp. Liền liền đế cấp công pháp cũng có thể trong khoảnh khắc thôi diễn ra. Dung hội quán thông, nhưng là cái này Hồng Mông Trấn Thiên Quyết. Vạn thần pháp điển toàn lực thôi diễn, nhưng cũng là khó khăn lắm thôi diễn ra một góc của băng sơn. Có thể thấy được bộ này Hồng Mông Trấn Thiên Quyết là đến cỡ nào huyền diệu thâm ảo. Nhưng là dù là như thế, Tần Đình thiên tư thiên phú cũng là nhường Thiên Đế vì đó mà rung động. Bộ này Hồng Mông Trấn Thiên Quyết chính là hắn suốt đời sở học. Thậm chí hắn khai sáng ở trong thiên đình. Cũng là bế quan tiềm tu ức vạn năm lâu đến hoàn thiện công pháp. Hồng Mông Trấn Thiên Quyết thâm ảo. Có thể nói liền liền đế cảnh cường giả cũng là sẽ nghe được như lọt vào trong sương mù. Thế nhưng là Tần Đình lại là có thể nghe hiểu. Thậm chí còn có thể đưa ra một đôi lời thiên nhãn thấy máu nghi vấn. Có thể lấy thần quân cảnh giới làm được một màn này. Thật sự là quá mức kinh khủng. Bực này thiên phú, nhường Thiên Đế không khỏi nghĩ tới Huyền Tố Thiên Nữ. Thiên Đế trong lòng âm thầm cảm khái. Vị thanh niên này thiên phú, tuyệt không thua kém Huyền Tố Thiên Nữ. Đại điện bên trong, Thiên Đế chính là ngày đêm là Tần Đình truyền thụ đạo pháp thần thông. Mà Hỏa Linh Nhi ngay tại một bên phụng dưỡng. Mặc dù giữa bọn hắn đối thoại cực kỳ thâm ảo, căn bản là nghe không hiểu, nhưng là chợt có vài câu đạo âm lưu truyền, nhưng cũng là nhường nàng được ích lợi vô cùng. Thời gian trôi mau, cứ như vậy đi qua mấy trăm năm lâu, Thiên Đế mặt mỉm cười, nhìn qua nhắm mắt trầm tư Tần Đình, bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy, đi đến một gốc thần hoa trước mặt tinh tế quan sát. Cái này gốc thần hoa lộng lẫy vô cùng. Lại là bỗng nhiên rơi xuống một mảnh cánh hoa. Thiên Đế thần sắc không thay đổi. Nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một tiếng. Đã đến giờ. Nơi này hết thảy đều là hắn chấp niệm biến thành. bây giờ cánh hoa tàn lụi, cũng nói hắn chấp niệm ngay tại tiêu tán nhân, tự mình cuối cùng lưu lại đạo này chấp niệm, rốt cục không kiên trì nổi, sắp tiêu tán, hắn đạo này chấp niệm ngoại trừ đối viễn cổ thời đại lưu niệm, cũng có đối với mình một thân đạo thống muốn đoạn tuyệt không cam lòng. Bây giờ hắn gặp Tần Đình, đem cuộc đời của mình sở học truyền tất cả cho Tần Đình, cũng coi là hiểu rõ khúc mắc, mà đạo này giữ vững được vô số năm lâu chấp niệm, cũng là đi đến cuối con đường. Tần Đình tâm tư khẽ động, theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, nhìn qua một mặt mỉm cười thiên đế, lòng có cảm giác, thấp giọng nói, ngoặc kép, tiền bối, tương đương, mấy trăm năm nay đến, hắn cùng thiên đế ngày đêm ở chung, như hôm nay đế sắp biến mất, trong lòng mặc dù không có bao nhiêu bi thống, nhưng cũng không khỏi có chút buồn vô cớ, mà một bên Hỏa Linh Nhi cũng là đoán được cái gì. Không khỏi cất tiếng đau buồn nói, thiên đế bệ hạ, chấm ngoặc kép, thiên đế mỉm cười, nói khẽ, đứa ngốc, ta đã là vẫn lạc vô số năm, bây giờ một thân đạo thống có truyền thừa, cũng coi là không có vướng víu, chết cũng không tiếc, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.